Tô Quốc Diệu vừa mới rời khỏi không lâu, thì một người khiến Tô Nghênh Hạ càng không ngờ được tìm tới cửa, hơn nữa đêm qua còn bởi vì cô ấy mà cãi nhau với tướng Lam, không nghĩ tới hôm nay cô ấy lại tới. IV, cậu nghĩ gì mà đến công ty thăm tụi tớ thế, chẳng lẽ là quá chán à, thẩm Fluax dễ ý thích vơ lìm tới của E A 89. 20 bình phương 05 Linh Giao bám lấy bả vai Thích Y Vân, mặt mày tê roi roi y cười hỏi. Tớ đến tìm Nghèn Hạ bàn một số việc, cậu đi bận đi. Thích Y Vân nói, cậu ấy khiến mí mắt Tô Nghênh Hạ giật tăng tảng, ảnh chụp tối hôm qua còn in rõ trong đầu có. Hôm nay, Thích Y Vân tìm tới cửa, chẳng lẽ cô ta muốn ngả bài với mình hả? Nếu thật sự là như vậy, Tô Nghênh Hạ hoàn toàn không biết nên đối mặt như thế nào, một bên là bạn thân lâu năm, một bên là chồng của mình. Biểu quắc dễ ý thít vân lim tới của, ẻ á 89, 20 bình phương 05 nếu bị hai người kia cũng phản bội, Tô Nghênh Hạ không biết mình nên dùng tâm trạng gì để đối mặt. Thẩm Linh Giao nở nụ cười, nói, chắc không phải hai người tỉnh cho tớ một cái sinh nhật bất ngờ đó chứ. Tớ đâu có nhắc cậu ba ngày sau là sinh nhật tớ đâu. Thông minh, nhưng mà không có bất ngờ nha, Thích Y Vân nói, Thẩm Linh Giao gật đầu liên tục nói, rồi Fluax dễ ý thích vanh lim tới của ẻ á 89, 20 bình phương 05 rồi dối, tớ không nên quá thông minh, đi ra ngoài làm việc đây, hai người chậm rãi bàn bao gì. Thích Y Vân đi đến trước bàn công tác của Tô Nghênh Hạ ngồi xuống, Tô Nghênh Hạ cúi đầu, không có can dám nhìn thẳng vào ánh mắt Thích Y Vân, hoặc là nói không dám đối mặt với chuyện Thích Y Vân sắp nói. Tớ chuẩn bị trở thành người đại diện phát ngôn cho bất động sản Nhược Thủy, giúp họ thành lập một hình ảnh thương hiệu có sức ảnh hưởng. Thích Y Vân nói, Fluax dễ ý thích vành lim tới của, ẻ á 89, 20 bình phương 05 Tô Nghênh Hạ cắn chặt khớp hàm, nói. Cậu và Tam Thiên, ngày hôm qua ăn cơm với nhau hả? Thích Y Vân liếc nhìn Tô Nghênh Hạ, sao cô ấy lại biết chuyện này, hơn nữa nhìn cái vẻ mặt rối rắm kia của có, hình như đang trốn tránh cái gì. Chắc không phải cậu cho rằng quan hệ giữa tớ và anh ta có cái gì mờ ám đó chứ? Thích Y Vân cười nói. Tuy có rất muốn nói cho Tô Nghẽn Hạ giờ cô đang ở chung với Hàn Tam Thiên, nhưng Thích Aurexi 61 Thích V Vân lầm tới của. Á 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2005 Y Vân biết nếu thật sự làm thế, Hàn Tam Thiên sẽ lập tức đá cô ra khỏi nhà. Đây không phải là biện pháp có thể khiến Hàn Tam Thiên đổi ý, dù cô có bịa ra nhiều chuyện hơn khiến Tô Nghênh Hạ chủ động rời đi thì cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Sao hai người lại ăn cơm với nhau? Tô Nghênh Hạ hỏi, cậu sẽ không coi lời nói ban này của tớ như gió thoáng qua tai chứ, tớ muốn trở thành người đại diện phát ngôn cho bất động sản Nhược Thủy, đương nhiên phải áo ủ ý 61 thích về vân lìm tới của. Á 89, 2005 gặp ông chủ của họ rồi. Thích Y Vân nói, Tô Nghẽn Hạ ngẩng đầu, dè dặt hỏi, chỉ là bởi vì nguyên nhân này thôi hà, không thì sao, còn có thể bởi vì chuyện khác à, anh ta chính là chồng của cậu đây. Lẽ nào cậu cảm thấy tớ sẽ dụ dỗ chống cậu hay sao? Thích Y Vân trải lương tâm nói, có từng dụ dỗ Hàn Tam Thiên hay không, trong lòng có biết rõ hơn ai hết, cô cố ý thả một số quần áo lót trong phòng vệ sinh, nó cũng không là hành động vô tâm. Đáng tiếc có làm bao nhiêu, Hàn Tam Thiên vẫn không có thỉ hứng thú nào với có. Tiểu ủ ý ấy tê ma nè nhằm đi của ẻ á 89, 20 bình phương 05, thật hả, Tô Nghênh Hạ lập tức yên tâm, tâm trạng cũng nháy mắt thoải mái sáng sủa lên. Cậu đúng là đồ ngốc, tớ xinh đẹp như này, cần thiết đi dụ để người có vợ ư, Thích Y Vân nói. Đương nhiên không cần thiết rồi, Tô Nghênh Hạ liên tục gật đầu nói, có vô cùng sợ chuyện giống như lời của Tưởng Lam, bởi vì như vậy cô sẽ mất đi hai người quan trọng trong đời. Fluax dễ ý thích về và tìm tới của ẻ á 89, 20 bình phương 05, chuyện từ nói ban này, cậu thấy thế nào, cảm thấy có thể làm không? Thích Y Vân hỏi, bây giờ, bất động sản Nhược Thủy quả thật cần gia tăng sức ảnh hưởng hình ảnh thương hiệu của mình lên ở thành phố Thiên Vân. Có điều chuyện này không đơn giản chỉ là tìm một người đại diện phát ngôn thôi. Tô Nghênh Hạ nói, cô không thấy tình hình tối hôm qua, nên không rõ rốt cuộc sức ảnh hưởng của Thích Y Vân có bao nhiêu. Mặc dù Thích Y Vân không đủ để dựng Fluax Thích Vân Lìm tới của ẻ A89, 20.105 lên hình ảnh thương hiệu cho bất động sản Nhược Thủy, nhưng mở rộng sức ảnh hưởng ra thì đối với cô vẫn là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, chỉ cần tuyên truyền tin tức một cách thích hợp sẽ càng tạo được hiệu quả kỳ diệu. Miễn là cậu đồng ý, thì chúng ta có thể thử xem. Thích Y Vân nói, tại sao cậu lại làm như vậy? Tô Nghênh Hạ đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tại sao Thích Y Vân lại muốn tham gia vào chuyện này cơ chứ? Bất động sản Nhược Y ở một ô,